Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 419. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao cũng là sư huynh của mình, mà hiện giờ lại đúng lúc thần ma cảnh nhạy cảm nhất. Nếu mình tùy tiện tiết lộ, tất sẽ kéo thêm ánh mắt đổ dồn lên người Kỳ Thanh Vũ. Chẳng rõ là họa hay phúc, chi bằng đợi khi tìm được huynh ấy rồi hãy bàn tiếp. Thanh Ngọc Kiếm đã bị sư tôn ngươi hủy rồi. Trọng Sơ Thánh Tăng đáp lời nàng. Tuy nói vậy, nhưng trong lòng Sở Lạc vẫn cảm thấy thanh kiếm ấy hẳn vẫn còn tồn tại. Vãn bối không còn điều gì muốn hỏi nữa. Ha ha, đã vậy thì nên uống trà thôi. Trọng Sơ Thánh Tăng cười nói. Ngươi đã nghĩ kỹ rồi sao? Thật sự muốn đi ma giới? Nghe vậy, Sở Lạc thoáng ngạc nhiên. Tiền bối sao lại biết? Ngươi muốn tìm Thanh Vũ, tất phải đến ma giới. Gần đây có tu sĩ Linh Thú Tông từng qua đây, cũng là đi ma giới. E rằng các ngươi đều vì một việc mà đến. Sở Lạc gật đầu. Đúng vậy, ma giới hỗn loạn, là nơi tạp nham ô uế. Ghi nhớ một điều, đừng tin bất kỳ ai. Sau khi trò chuyện một hồi cùng Trọng Sơ Thánh Tăng, Sở Lạc nhân lúc trời còn sáng liền rời khỏi Quảng Lâm Tự. Tiến vào ma giới, càng đi sâu về phía Tây, linh khí càng loãng, bị tà khí hỗn độn làm tiêu tán. Tu sĩ đạo môn ở nơi này tu hành vô cùng chậm chạp. Nếu xảy ra giao chiến, muốn nhanh chóng bổ sung linh lực thì chỉ còn cách dựa vào linh thạch. Hơn nữa, tu sĩ đạo môn khi vào ma giới đều thu liễm khí tức, sẽ dễ bị nhận nhầm thành phàm nhân, hoặc là đạo tu đến từ đông vực, muốn không bị nhận ra, cần phải giả trang thành ma tu, không chỉ phải thu liễm toàn bộ khí tức, mà còn phải dùng tà khí dày đặc để che giấu. Tình báo mà Liễu Tự Diêu cung cấp cho nàng cũng có nhắc đến điểm này. Đệ tử Thượng Vi Tông khi hoạt động trong ma giới đều mang theo một lượng lớn ma tinh. Tà khí do ma tinh tỏa ra sẽ tạo nên hiệu quả che giấu như thể họ vốn là ma tu. Thượng Vi Tông căn cơ hùng hậu, tờ Thượng Vi Nguyệt Báo của họ thậm chí còn phủ tới cả Tây Vực. Các giáo phái lớn trong ba giáo sáu tông ở đây đôi khi cũng vì muốn che giấu tai tiếng trong môn hoặc để được lên báo mà dâng ma tinh cho Thượng Vi Tông. Thế nên đệ tử Thượng Vi Tông không cần lo lắng tiêu xài khi ở ma giới. Nhưng với một người như Sở Lạc, lần đầu tiên đặt chân đến nơi này, trên người chẳng có gì, thường thì sẽ chọn dừng lại ở rìa ngoài một thời gian, chuẩn bị đủ mọi thứ rồi mới tiến sâu vào. Còn những tu sĩ của Linh Thú Tông thì được tông môn hậu thuẫn, không cần dừng lại, lập tức tiến về địa phận Nhật Nguyệt Tông, nơi mà Sở Yên Nhiên từng xuất hiện. Sở Lạc thì khác, nàng tìm việc làm trong một thị trấn ở rìa ma giới. Hôm nay lo kiếm ít ma tinh mang theo, ngày mai sẽ lên đường đến địa giới Nhật Nguyệt Tông, trên đường gom đủ vật dụng cần thiết, đòi nợ 70 ma tinh. Đứng trước bảng thông báo, Sở Lạc từ đống giấy chi chít chọn ra một tờ có thù lao cao nhất. Liên hệ, lò rèn phía Nam Thành. Sở Lạc xé tờ giấy đó xuống, rồi đi thẳng về phía Nam. Trong lò rèn chỉ có một ma tu tu vi không cao, đang luyện binh khí. Sở Lạc từ xa quan sát một lúc, không thấy gì khác thường trên người hắn. Đúng lúc ấy, có mấy ma tu bước vào chọn binh khí, nhân lúc hắn bận tiếp khách, Sở Lạc lặng lẽ tiến lại, biến thân thành nghiệp hỏa, len lỏi vào lò lửa, hòa mình với các ngọn lửa khác. Chờ khi tên thợ rèn tiễn khách xong, hắn quay lại định tiếp tục luyện khí, vừa lấy khoáng thạch ra thì bỗng ngẩn người, sao chẳng có tí tạp chất nào, chẳng lẽ đây không phải khoáng ma kim sao? Hắn vẫn đang vò đầu bứt tai thì lại có một ma tu tiến vào. Ta vừa xem rồi, tờ giấy dán trên bảng thông báo đã bị xé đi. Hề hề, chắc lại có đạo tu nào ham xông pha rồi. Mau chuẩn bị đi, bên kia ta sắp xếp người xong xuôi cả rồi. Ngươi đi gọi nốt đám còn lại về lò rèn. đợi hắn đến là tóm gọn. Nghe vậy, tên thợ rèn cũng sáng mắt lên. Chỉ có đám đạo tu sống yên ổn lâu ngày mới dễ gạt thế này. Nếu nhặt được đứa nào trông xinh xắn dễ nhìn, đem bán chắc lời to. Thôi, ta đi trước, ngươi chuẩn bị nhanh lên. Mà tu kia nói xong thì rời đi. Tên thợ rèn cũng vội vã bỏ đồ nghề, đóng cửa tiệm, tất tả đi tìm người. Lò rèn vắng vẻ trở lại, Sở Lạc mới từ trong lò lửa hiện thân, khôi phục hình dạng, thì ra là bọn buôn người. Nàng lẩm bẩm một tiếng, đảo mắt nhìn quanh, sau đó bắt đầu bày trận pháp. Trận pháp bố trí xong, Sở Lạc lại xóa sạch khí tức trên người, rồi rời khỏi lò rèn, đi thẳng tới địa điểm đòi nợ. Một lúc sau, nàng tìm đến tửu quán ghi trên giấy. Bên trong tửu quán, khách nhân tạp nham, có thể thấy vài đạo tu, vài quỷ tu, nhưng phần lớn vẫn là ma tu. Một tiểu nhị đang bưng bê giữa đám người. Sở Lạc bước đến gần hắn. Ngươi là Chu Hạ, ngươi là ai? Tìm ta có chuyện gì? Sở Lạc giơ tờ giấy vừa xé ra. Ngươi nợ lò rèn 500 ma tinh, đến lúc trả rồi. Nghe thế, tên tiểu nhị lập tức hiểu ra, cười cầu tài, tiểu muội à, ngươi quay lại lò rèn nói hộ ta vài câu. Xin khất thêm mấy hôm được không? 500 khối thật sự không dễ kiếm đâu. Không được, hắn mà chịu thông cảm thì đã chẳng treo giá 70 ma tinh thuê người đòi nợ. Mau trả tiền đi, Sở Lạc nghiêm mặt, thấy nàng kiên quyết, tên tiểu nhị giả vờ đắn đo, cuối cùng đành gật đầu miễn cưỡng. Được rồi, ngươi đợi chút, ta vào trong lấy ma tinh. Khi hắn quay lại, trên tay đã cầm sẵn một túi ma tinh, đưa về phía Sở Lạc. Nhưng ngay lúc nàng định với tay nhận lấy, hắn lại né sang một bên. Sở Lạc nhíu mày nghi hoặc, hắn thì cười nói, trên túi này có phong ấn, chỉ người của lò rèn mới giải được. Tiểu muội tốt nhất là đừng nghĩ đến trò xấu gì, mau đem về nhận phần thưởng rồi rời đi cho sớm. Hừ, Sở Lạc liếc mắt, ta mà thèm giở trò xấu. Nói đoạn, tên tiểu nhị mới thật sự giao túi ma tinh cho nàng. Sở Lạc rời khỏi tửu quán, cảm nhận được tiểu nhị kia đang âm thầm bám theo. Quay lại lò rèn, từ xa nàng vẫn thấy tên thợ rèn đang luyện khoáng. Nhưng trong gian phòng đóng kín cạnh hắn có thêm vài luồng khí tức. Vừa thấy Sở Lạc đi tới, trong mắt tên thợ rèn hiện lên vẻ hưng phấn. Ta đã lấy được giấy từ bảng thông báo, đi đòi được 500 ma tinh về đây. Giọng của Sở Lạc vang lên phía trước. Tên thợ rèn lúc này mới ngẩng đầu, đưa tay nhận lấy túi tiền nàng trao. Cách chương.